phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 359. Quan hệ hòa dịu, Lâu Mộ Yên tự nhiên biết những người này trong lòng suy nghĩ. Vừa vặn vì luyện đan sư nàng thế nào bỏ được bạc đãi bản thân linh sủng. Thích ăn đan dược liền ăn, cũng không phải ăn không dậy nổi. Lâu sư muội, ngươi có biết bồi nguyên đan bao nhiêu linh thạch một viên sao? Tiêu Diệp nghĩ nghĩ hỏi. Lâu Mộ Yên ngước mắt không hiểu nhìn hắn một cái. Biết a, 2 vạn linh thạch một viên đan dược ngươi lấy đến uy linh sủng. Hơn nữa một lần còn uy nhiều như vậy, ngươi liền không đau lòng. Cổ Tu nhịn không được sáp một câu miệng. Hắn tuy rằng đã thăng cấp đến kiếm tôn, nhưng là không có khả năng giống Lâu Mộ Yên như vậy lấy tam phẩm đan dược làm đường hoàn giống nhau. Đầu đút cho linh sủng, không đau lòng, nếu những người này biết không đơn giản là tam phẩm đan dược. Liền ngay cả tứ phẩm đan dược nàng cũng thường xuyên đầu uy linh sủng còn không biết muốn đau lòng. Thành cái dạng gì, ngươi thiếu linh thạch sao? Dọc theo đường đi trầm mặc không nói, Bành Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Lâu Mộ Yên cười yếu ớt nói. Thiếu, phía trước mua kia một đám linh thảo đã luyện chế thành đan dược. Trở về sau còn phải lại mua một số lớn mới được. Nàng cúi mâu nhìn trên tay băng trạc. Này vòng tay có đề cao linh thảo công hiệu. Chỉ tiếc lại cùng tu vi nóc. Coi nàng hiện tại tu vi. Muốn toàn bộ đầu nhập linh thảo cây non hoặc là mầm móng bồi dưỡng cũng cần 1-2 năm tài năng. Thúc, đương nhiên, 1-2 năm có thể đem linh thảo cây non thúc trở thành có được 100 năm thành thục linh thảo. Đại biểu băng trạc đã rất trâu, nàng hoài nghi đây là nhất kiện thần khí, càng sâu tới là nhất kiện thần bảo. Nàng ở trong sân loại hạ vài miếng dược viện, chờ thu hoạch khi chính là nhất bút rất lớn tài phú. Lâu sư muội thiếu linh thạch lời nói không bằng cầm trong tay bồi nguyên đan bán chút cho ta. Ta ra 3 vạn linh thạch một viên thế nào? Bành Dương Hàm cười nói. Bồi nguyên đan ở Minh Minh Thương Hội hợp tác kia ra đan điếm là 2 vạn linh thạch. Nhưng ở chợ đen đã sao đến phiên gấp đôi đã ngoài giá còn không nhất thiết có thể mua được. Nhà hắn chẳng những là siêu cường quốc thứ nhất thế gia. Còn có được một cái mạch khoáng, hắn không thiếu linh thạch, nhưng tam phẩm bồi nguyên đan nếu là trường kỳ dùng, đối hắn hội không nhỏ trợ giúp. Phía trước gia tộc dựa vào quan hệ đi Minh Minh Thương Hội dự định cũng chỉ cướp đến lục khỏa. Rơi xuống trong tay hắn gần 2 khỏa mà thôi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới bọn họ thưởng phá đầu đi mua đan dược vậy mà bị Lâu Mộ Yên lấy đến uy. Linh sủng, bị thật sâu đả kích hắn cũng chỉ có thể mở miệng hướng nàng đưa ra giao dịch. Chỉ hy vọng nàng có thể cho này mặt mũi. Kiếm tôn tu vi dùng thông thường tam phẩm đan dược hiệu quả đã sẽ không rất rõ ràng. Nhưng bồi nguyên đan cũng không đồng. Cố bản bồi nguyên đồng thời còn có thể đem nguyên lực áp xúc càng thêm tinh thuần. Như vậy đan dược chính là đến bọn họ này cấp bậc đều là thập phần khát vọng. Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ gật gật đầu, đi, vậy bán 5 khỏa cho ngươi, này mấy người dọc theo đường đi tuy rằng luôn cảm thấy nàng hội cản trở. Thậm chí thái độ rất lãnh đạm, nhưng phía trước ở rừng rậm một ngày bên trong, bao gồm cho Khang ở bên trong mấy người đều sẽ thời khắc đem lực chú ý phóng tới của nàng chung. Quanh, nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ trước tiên có thể cứu nàng. Nàng không biết bọn họ vì sao ở nàng đã hứa hẹn xảy ra chuyện không cần bọn họ phụ trách giao đãi. Sao còn làm như vậy? Nhưng là chứng minh mấy người tâm tính không xấu. Điều này cũng làm cho nàng đối mấy người đổi mới. Bát Cực Tông đệ tử quả nhiên như trong truyền thuyết giống nhau, đại đa số đều tương đối đoàn kết. Nội dỗ nói vài câu không ngại. Nhưng thời điểm mấu chốt mới nhìn ra được người tới tâm ni cao giai cường giả đều có bản thân. Ngạo khí, khả năng tông chủ đem nàng cùng bọn họ đặt ở một cái trên trục hoành mới làm cho bọn họ cảm thấy bất bình, dù sao nàng vẫn chưa hiển lộ quá thực lực chân chính. Nghĩ đến điểm này nàng cũng rất không nói gì. Phía trước ở khách sạn khi nàng liền quan sát quá một vòng các đại tông môn đệ tử. cuối cùng Bi thúc giục phát hiện của nàng tu vi như trước là điếm để tồn tại. Hảo, sư muội quả nhiên sảng khoái. Bành Dương trên mặt lộ ra cái thật tình thực lòng tươi cười. Này sư muội tuy rằng là cái con riêng, nhưng tính tình quả thật làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Xem Bành Dương nhưng lại cùng Lâu Mộ Yên giao dịch thành công. Trừ bỏ cho Khang ngoại những người khác cũng ảo ảo hướng nàng cầu tốt cũng tưởng mua. Nàng không có nặng bên này nhẹ bên kia, toàn bán. Cho Khang trong lòng đã âm thầm có chút hối hận ban ngày bản thân rất xúc động. Hiện tại rõ ràng tâm động muốn lại khai không xong cửa kia. Cổ tu thấy được cho Khang lóe ra ánh mắt, nghĩ nghĩ nói với Lâu Mộ Yên. Lâu sư muội, đan dược có thể bán mấy khỏa cho ngươi cho sư huynh sao? Bọn họ kế tiếp muốn cùng nhau nhiệm vụ. Hắn cũng hy vọng toàn bộ nhiệm vụ tổ nhân có thể đoàn kết nhất trí. Không cần lại có cái gì phân kỳ cùng tranh chấp, cho nên muốn mượn này giảm bớt hai người ban ngày xấu hổ. Cho Khang không nghĩ tới cổ tu sẽ giúp hắn mở miệng. Cũng nương cây thang xuống đài giai, ta quả thật cũng tưởng mua mấy khỏa, không biết Lâu sư muội trên người còn có sao. Đi, Lâu Mộ Yên đem chứa tam khỏa đan dược cái chai ném cho hắn. Nếu không là người này ngoài miệng nói nàng. Nhưng hành động thượng nhưng cũng theo bản năng bảo hộ nàng. Nàng mới lười cùng bọn họ chữa trị quan hệ, việc ban ngày tình thật có lỗi. Cho Khang tiếp nhận đan dược, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhớ tới việc ban ngày tình cảm thấy bản thân cùng Lâu Mộ Yên một đôi so ngược lại có vẻ quá nhỏ khí. Vì thế đối nàng bế ôm thủ nói, ta đã quên việc ban ngày, Lâu Mộ Yên cười cười. Lục gia cũng theo Lâu Mộ Yên nơi này mua ngũ khỏa bồi nguyên đan. Hắn mím mím môi đem đan dược thu hồi đến. Đối nàng cũng không lại lạnh lùng như vậy. Lâu Mộ Yên có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược uy linh sủng cũng bán cho bọn hắn. Thiết minh này đó đan dược tuyệt đối là chính nàng luyện chế. Bằng không làm sao có thể có lớn như vậy bút tích tiêu xài tam phẩm hy hữu đan dược. Lúc này mấy người trong lòng nghĩ, kỳ thực vị này sư muội tuy rằng tu vi không là gì cả. Nhưng luyện đan thiên phú lại rất mạnh, cũng không xem như không chỗ nào đúng. Chỉ tiếc nàng vậy mà hội chạy tới phu viện tu luyện. Thật sự là cái làm cho người ta chóc đoán không ra nữ nhân. Sáng sớm hôm sau, bọn họ dọc theo một cái đường nhỏ hướng tới trên bản đồ quỷ dị sự kiện nhiều phát khu tiến đến. Ban ngày thâm sơn rừng cây lại là một mảnh yên ắng. Thẳng đến trạng vạng, thái dương sắp lạc sơn khi, không trung đột nhiên quanh quẩn khởi một khúc thê lương ai oán tiếng tiêu. Mấy người ngẩn ra, mở ra nguyên lực hộ thuẫn, triển khai một bộ chuẩn bị chiến đấu tư thế hướng tới tiếng tiêu phương hướng sờ soạng đi qua. Dần dần, tiếng tiêu huyền chuyển thê lương. Mấy người cũng bị bất chi bất giác gợi lên một tia trong lòng ai mẫn cảm giác. Ánh mắt chậm rãi có chút tan rã, Lâu Mộ Yên mị hí mắt, vừa lật thủ, một cái xanh biếc ướt át cây sáo xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng phóng tới bên miệng thổi một khúc, khoan khoái lưu sướng âm phù theo địch trung toát ra mà ra. Nháy mắt đánh vỡ bình tĩnh, vốn xa vào ở tiếng tiêu mấy người cũng ảo ảo khôi phục thanh minh. Trong lòng sinh ra một lúc sau sợ, vừa rồi kia thê lương tiếng tiêu lại có mê hồn tâm trí tác dụng. Tuy rằng bọn họ còn chưa hoàn toàn xa vào ở tiếng tiêu chung. Nhưng nếu lấy bọn họ như vậy trạng thái bại lộ ở địch nhân trong tầm mắt cũng sẽ nguy hiểm vô cùng. Nghe được Lâu Mộ Yên tiếng địch du dương ngừng ngắt, mang theo một vòng vòng lực lượng vô hình đem tiếng tiêu đánh vỡ. Mấy người trong lòng đều toát ra một loại quái dị cảm ơn y bọn họ căn bản là không nghĩ tới tu vi. Kém cỏi nhất Lâu Mộ Yên chẳng những hội âm ba công pháp. Còn đưa bọn họ theo tiếng tiêu ảnh hưởng chung kéo xuất ra. Trong lòng ngũ vị tạp trần, cảm giác khó chịu, nhưng cảm kích cũng là thật sự. Bởi vì thời gian gấp gáp, tình huống nguy cấp cũng không chấp nhận được bọn họ cảm tạ. Mấy người thân hình cùng với Lâu Mộ Yên tiếng địch cấp tốc biến mất ở trong rừng rậm. Không nhiều lắm hội liền đến tiếng tiêu phụ cận. ai biết mới nhìn thấy tiền phương đại thụ thượng đứng một gã cầm tiêu hắc y nhân. Chung quanh rừng rậm đột nhiên bị một cái màu đen quầng sáng bao trùm. Bọn họ vò chăn ở tại trong đó. Chúng ta lâm vào đối phương bố trí trận pháp bên trong, Lục Gia sắc mặt khó coi mở miệng nói. Hết chương.